thành nắng trôi bình minh, non sông nước Việt đẹp xinh bát ngát đồng xanh. Lặng nghe sông Thái Bình Dương êm êm vỗ về tình thương trên đất lành. Cùng vui đất nước bình yên, vui chung mái nhà nhà êm ấm lúc hoàng hôn. Ngày qua nắng sớm chiều hôm, chăm lo cây cây đồng xanh nên lúa bạc. Non nước ai ơi mới chung tình, non nước ơi chung tình, tình chung đã về nơi quê này. Chúng mình thì làm sao ta cố chăm lo ruộng sớm ai ơi với đường chiều nay giữa chốn trời mây tung tăn có đàn cò bay thắm thoáng ngàn cây. Nhìn xem đất nước mà xây, xây trong mối tình yêu non nước này. Sông nước Việt đẹp xinh bát ngát đồng xanh. Lặng nghe sông Thái Bình Dương êm êm vỗ về tình thương trên đất lành. Cùng vui đất nước bình yên, vui chung mái nhà nhà êm ấm lúc hoàng hôn. Ngày qua nắng sớm chiều hôm, chăm lo cây cây đồng xanh nên lúa vàng. Non nước ai ơi mới chung tình, non nước ơi chung tình, tình chung đã về nơi quê này. Chúng mình thì làm sao ta cố chăm lo ruộng sớm ai ơi với nương chiều. Chiều nay giữa chốn trời mây tung tăng có đàn cò bay thắp thoáng ngàn cây. Nhìn xem đất nước mà xây, xây trong mối tình yêu non nước này. Non nước ai ơi mới chung tình, non nước tình chung non nước. Non nước ai ơi mới chung tình, non nước tình chung non nước.